hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. X5X Nguyệt X ngày âm, Khổng Tinh Hà bệnh tình phát triển, từ hôm nay trở đi, về sau mỗi một tuồng kịch đều phải ngồi ở trên xe lăn chụp. Tiếp này bộ kịch khi ta liền biết đến, chính là thật sự nghĩ đến tương lai mỗi một ngày đều phải ngồi ở trên xe lăn biểu diễn, vẫn là sẽ có một loại bị nhốt chụp cảm giác. Ta vẫn luôn dùng không quen kia đài xe lăn, rất nhiều lần, ta tưởng Khổng Tinh Hà cũng dùng không quen đi cùng nhân loại hai chân so sánh với, nó quá cồng kềnh. Thật nhiều thứ hành động không tiện khi ta đều tưởng từ trên xe lăn đứng lên, Khổng Tinh Hà nhất định cũng tưởng đi. Nhưng khác nhau ở chỗ, nếu ta thật sự tưởng đứng lên, ta liền có thể, hắn lại không được. May mắn Khổng Tinh Hà không phải chân thật tồn tại, trên thế giới này không có một cái kêu Khổng Tinh Hà mắc bệnh chứng sơ cứng teo cơ một bên nam hài. Từ bệnh viện trở lại nhà ngang kia chàng diễn, là kịch trung Nghiêm Phi lần đầu tiên bế lên Khổng Tinh Hà. Mới đầu Nghiêm Phi là tính toán bối hắn lên lầu, liền giống như trước đây, nhưng Khổng Tinh Hà hai chân đều không thể lại chống đỡ, Nghiêm Phi thậm chí không có cách nào ở không có người thứ ba trợ giúp dưới tình huống thoải mái mà nâng lên Khổng Tinh Hà hai chân đặt tại chính mình eo sườn. Khổng Tinh Hà đùi phải còn có thể động khi hắn cũng bối quá Khổng Tinh Hà, nhưng hiện tại trạng huống hoàn toàn bất đồng, hiện tại hắn quay người đi sau còn cần thiết hoàn toàn ngồi xổm xuống mới có thể làm Khổng Tinh Hà ghé vào hắn trên lưng, nếu không Khổng Tinh Hà vô pháp đủ đến hắn. Kịch bản một đoạn này tình tiết đã một đinh điểm đều không thể khống chế hai chân Khổng Tinh Hà hướng hắn trên lưng một bò, mất đi dựa vào nửa người dưới liền giống như rót trì trực tiếp khái ở trên mặt đất, Nghiêm Phi thậm chí bị hắn túm đến sau này lảo đảo một chút. Khổng Tinh Hà trực tiếp về phía sau ngã ngồi trên mặt đất, Nghiêm Phi xoay người, hai lời chưa nói đem còn có chút mông Khổng Tinh Hà chặn ngang ôm lên. Trận này diễn là dự bị buổi chiều chụp, cơm trưa khi thịnh dã cũng chỉ ăn một nửa, sợ ăn đến quá ôm gia tăng đàm trận gánh nặng. Hắn thân cao 1m76, thể trọng vẫn luôn ở 60kg xuất đầu, đàm trận 1m86, vì chụp này bộ diễn hắn còn có cố ý tăng trọng, buổi sáng bọn họ cùng nhau từ khách sạn xuất phát đi phim trường, thịnh dã trong lòng nhớ thương chuyện này, trải qua một gian tiệm thuốc khi hắn lôi kéo đàm trận xuống xe đi chắc một chút thể trọng. Chạm thượng cân điện tử, xem màu đỏ con số nhảy trong chốc lát, đi đầu con số trước sau không nhảy thượng 6, hắn có chút cao hứng mà quay đầu lại hướng đàm trận nói. Ta nhẹ, mang màu đen khẩu trang đàm trận cũng chạm đi lên chắc một chút, thịnh dã thò lại gần xem. Thịnh dã thậm chí chính mình đổi một chút, nói cách khác đàm trận muốn bế lên hắn bản nhân thể trọng 75. Liền tương đương với chính mình đến bế lên thể trọng 44kg người, hắn nghĩ đến cùng lộ đều không có 44kg đi, hắn cảm thấy chính mình ôm cùng lộ chỉ sợ đều quá sức, đàm trận lại muốn ôm gần 60kg chính mình thượng 7 tầng lầu. Đàm trận thấy hắn khóa mày, có chút buồn cười hỏi. Làm sao vậy, thịnh dã cảm giác khó có thể mở miệng, đàm trận nhìn thoáng qua thể trọng từ thể trọng kế trên dưới tới, nói. 77kg, ngươi là không hài lòng cái này thể trọng sao? Không đúng, thịnh dã nhỏ giọng nói. Ta chính là, sợ ngươi ôm bất động ta. Đàm trận trên dưới đánh giá hắn một phen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là không thành vấn đề đi. Hắn thanh âm cách ở một tầng khẩu trang sau, nghe có một chút buồn, thịnh dã tâm nói chính ngươi có phải hay không cũng không tin tưởng a, kỳ thật bất quá chính là diễn kịch ôm không đứng dậy nhiều lắm lại nhiều chụp vài lần, thịnh dã cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy để ý tư tâm, hắn hy vọng cái này màn ảnh có thể chụp đến tận lực thuận lợi, tốt nhất là một cái tức quá, đánh ra tới hình ảnh có thể cũng đủ hoàn mỹ. Cơm sáng hắn liền không ăn, liền uống lên ly sữa bò, giữa trưa ăn cơm hắn cũng không dám ăn nhiều, thịt kho tàu đều phân cho diễn viên quần chúng. Đàm trận thật xa mà thấy cũng chưa nói cái gì. Trợ lý Tiểu Lưu cũng thấy, lên xe đem cơm hộp đưa cho đàm trận khi cười nói. Thịnh dã hôm nay sao lại thế này a, đổi tính. Đàm trận nói, hắn lo lắng ta ôm bất động hắn. Tiểu Lưu, ha, một tiếng, không đến mức đi, vậy ngươi cũng không đến mức ném tới hắn a, sợ gì. Không phải sợ cái này. Đàm trận nói, hắn hướng thịnh dã phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn hẳn là chính là lo lắng ta không có lập tức đem hắn bế lên tới, sợ ta nan kham đi. Tiểu Lưu nhún vai, đại khái là không minh bạch này có cái gì hảo nan kham, dù sao có thể lặp lại chụp. Vậy các ngươi có thể trước thử một chút a, đàm trận mở ra cơm hộp ngước mắt xem Tiểu Lưu. Ngươi đều cảm thấy ta không thể một chút đem hắn bế lên tới sao? Tiểu Lưu pha trò, không, ca ngươi không phải có tăng trọng sao? Ta cảm thấy vấn đề không lớn. Đàm trận làm như không nghe thấy, hãy còn nhìn ngồi ở đạo diễn lều ngoại lùa cơm thịnh dã, lại cúi đầu chiếc đũa bất đắc dĩ mà chọn cơm. Hắn như vậy làm đến ta đều có chút khẩn trương. Buổi chiều chờ đợi đánh bản bắt đầu quay, Thịnh Dã đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, giữa trưa ăn cơm khi Giới Thúc cười hắn lâm thời ôm chân Phật. Về sau có rất nhiều hắn ôm người từ trên xuống dưới màn ảnh, người mỗi ngày đều như vậy đói à, hắn tưởng tượng thật đúng là, xem ra về sau cũng đến đem lượng cơm ăn bảo trì ở 6-7 phân no rồi. Đàm Trận 77kg hẳn là phù hợp nhân tiết, nhưng Khổng Tinh Hà khẳng định không có 59kg, hắn hai chân cơ bắp đều có trình độ nhất định héo rút, lượng vận động hạ thấp sau hút vào đồ ăn cũng sẽ không rất nhiều đi, khẳng định so bạn cùng lứa tuổi nhẹ rất nhiều, là chính mình không quá gần sát nhân tiết. Hắn cùng Đàm Trận hiện tại đang ngồi ở xe taxi ghế sau, máy quay phim liền ở ngoài xe đợi mệnh, hiện trường các đơn vị chuẩn bị ổn thỏa sau, bốn phía nhanh chóng an tĩnh lại, Giới Đạo kêu. Action, bản phân cảnh. Bang, mà chụp đi xuống, Đàm Trận đẩy ra cửa xe. Một màn này không có lời kịch, Thịnh Dã nuốt khẩu nước miếng, nhìn Đàm Trận xuống xe bóng dáng, hắn lại xuyên trở về giá rẻ màu đen áo thun, xuống xe sau xoay người lại dìu hắn. Thịnh Dã đôi tay chống ghế sau, đem thân thể hướng cửa xe phương hướng dịch, đây là lần đầu tiên không thể dựa vào hai chân, mới phát giác cái này động tác so trong tưởng tượng cố sức đến nhiều, hắn căn bản không có biện pháp thực mau mà dịch đến cạnh cửa, hoàn thành cái kia ghé vào Đàm Trận trên lưng động tác, Đàm Trận nâng cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì căn bản giúp không đến hắn, Giới Đạo khẳng định sẽ buồn bực hắn vì cái gì ở trong xe trì hoãn lâu như vậy. Hắn ngẩng đầu, có chút bất lực mà nhìn về phía Đàm Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Trận nhìn hắn, ánh mắt lập lè một chút, tiếp theo hắn trực tiếp khom lưng tiến vào, cúi xuống thân, tay phải xuyên qua hắn hai chân phía dưới, đem hắn nửa ôm đến cửa xe chỗ, đến nơi đây khi Thịnh Dã phát hiện Đàm Trận ngắn ngủi mà do dự một chút, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không quản khác, lập tức đem Khổng Tinh Hà ôm ra xe taxi. Này cùng kịch bản thượng viết không giống nhau, quả nhiên nghe thấy Giới Bình An hô. Cát, Thịnh Dã từ Đàm Trận trên người xuống dưới, không biết như thế nào giải thích, Giới Bình An đã giơ loa đang hỏi. Như thế nào không chiếu kịch bản diễn, Đàm Trận chiều bên kia so cái tạm dừng thủ thế quay đầu lại đối Thịnh Dã nói. Ta qua đi cùng hắn nói, chúng ta liền chiếu vừa rồi diễn. Thịnh Dã lập tức gật đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng, ngực lại toan lại cổ trướng, Đàm Trận ca là thật sự hiểu a, hắn cùng Đàm Trận tưởng chính là giống nhau, kịch bản như vậy viết ngược lại không hợp tình lý, Khổng Tinh Hà ở cái loại này dưới tình huống muốn di động đến xe taxi cửa, lại bò đến Nghiêm Phi trên lưng, cũng không phù hợp thực tế, trên thực tế Nghiêm Phi ở nhìn đến Khổng Tinh Hà như vậy động đậy thân thể sau liền nhất định sẽ trực tiếp dứt khoát mà đem hắn ôm ra tới. Đàm Trận cùng Giới Đạo giao lưu trong chốc lát, phản hồi tới Thịnh Dã hỏi hắn. Hắn đồng ý sao? Đàm Trận gật gật đầu. Ân, Thịnh Dã nhẹ nhàng thở ra. Thịnh Dã, ân, ngươi có thể thả lỏng một chút. Đàm Trận nói, ta vừa mới thử một chút, ta ôm ngươi vẫn là không có vấn đề. Thịnh Dã gật gật đầu, hắn vừa rồi là có điểm không thả lỏng, cả người đều là banh, Đàm Trận khẳng định đã nhận ra. Còn có, Đàm Trận cười nói, ta không cần ôm ngươi thượng lầu 7. Thịnh Dã nhìn chằm chằm Đàm Trận hơi mang bỡn cợt mỉm cười, mới bỗng dưng nhớ tới, đây là đóng phim a, Đàm Trận chỉ cần ôm hắn đi vào nhà ngang là được, chính mình ở phạm cái gì xuẩn. Đàm Trận nhìn hắn cười trong chốc lát, nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt chờ đợi chụp lại đệ nhị điều. Lúc này đây Giới Đạo một lần nữa điều chỉnh màn ảnh, Thịnh Dã động đậy thân thể chi tiết phải bị thu vào màn ảnh, cửa xe ngoại có một đài máy quay phim trực tiếp đối với hắn chụp. Đàm Trận khom lưng chui vào ghế sau tới ôm hắn khi máy quay phim đã bị hắn che ở bên ngoài, biết màn ảnh chỉ biết xuất hiện Đàm Trận phía sau lưng, loại này bị che ở một người khác trong lòng ngực cảm giác làm Thịnh Dã đột nhiên tràn ngập cảm giác an toàn, hắn thậm chí không nghĩ đem mặt chuyển hướng máy quay phim phương hướng, chỉ nghĩ vẫn luôn nghiêng hướng Đàm Trận bả vai. Đàm Trận trên người là Nghiêm Phi hương vị, là bột giặt hương vị, còn có giá rẻ thuốc lá hắc yến vị, hỗn hợp ở bên nhau rất kỳ quái, nhưng có thể kêu Khổng Tinh Hà an tâm. Thịnh Dã theo lời thả lỏng thân thể, Đàm Trận ôm hắn hướng nhà ngang hàng hiên đi, Thịnh Dã tay phải là đặt ở Đàm Trận vai trái, cánh tay có chút phóng không khai mà ở xúc ở trước ngực, hắn chần chờ muốn hay không giơ tay vòng qua Đàm Trận bả vai, đem cánh tay đáp ở hắn sau lưng. Không biết vì cái gì sẽ rối rắm cái này, cũng không biết vì cái gì vẫn luôn hạ không được quyết tâm. Đúng lúc bọn họ đi vào nhà ngang, quen thuộc tạp vật chồng chất khí vị đánh tới, Thịnh Dã ở kia một khắc nâng lên tay phải vòng qua Đàm Trận bả vai, nhẹ nhàng đáp ở hắn phía sau lưng, cách tẩy đến thô ráp áo thun, còn có thể cảm thấy Đàm Trận ngực độ cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như một hồi đến cái này địa phương, hết thảy gánh nặng liền tan thành mây khói, phát sinh ở hắn cùng Đàm Trận chi gian bất luận cái gì động tác đều trở nên hợp lý. Bởi vì đây là Nghiêm Phi, là hắn muốn như thế nào thân cận là có thể như thế nào thân cận người, Khổng Tinh Hà đối Nghiêm Phi làm cái này động tác không cần một đinh điểm dễ dụa, Nghiêm Phi cũng sẽ không có một đinh điểm để ý, đây mới là ngày đầu tiên, hắn giống như đã đối cái này ôm ấp sinh ra ỷ lại. Cách chương.